Tướng phủ đích nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, ta không có, Nạp Lan Tĩnh phản lại cũng chỉ lặp lại có một câu này. Vẻ mặt bối rối, nhưng trong đáy mắt ý cười càng lúc càng đậm. Chuyện này là như thế nào? Nạp Lan Diệp Hoa từ bên ngõ ai tiến vào, một thân triều phục còn chưa thay ra, liền bị tôn mẹ mời tới. Xem ra lão thái thời gian tính thực chuẩn a. Nạp Lan Diệp Hoa cau mày, vẻ mặt không hờn không giận. Khuynh Nhi, đi nói cho phụ thân ngươi, nhìn xem Nạp Lan phủ thế nào lại sinh ra một nữ nhân độc ác. Lão thái đột nhiên cao giọng nói, làm người nghe sinh cảm giác chán ghét. Dạ, Nạp Lan Khuynh gật đầu, trong mắt đẫm lệ, đem quá trình đại khái nói qua một lần, cũng không thêm mắm thêm muối, ngược lại có chút chân thật. Phụ thân, tỷ tỷ chắc là nhất thời hồ đồ, cầu phụ thân chớ trách phạt tỷ tỷ. Nói xong liền quỳ trên mặt đất vì Nạp Lan Tĩnh cầu tình. Hồ đồ, ta xem trong lòng nàng rất rõ ràng, thực ác độc. Lão thái sợ Nạp Lan Diệp Hoa bỏ qua cho nàng, thúc giục nói, cung thị, người dạy dỗ nữ nhi như vậy sao? Chấm, Nạp Lan Diệp Hoa gắt gao nắm quyền, hắn đối Nạp Lan Tĩnh không có bao nhiêu cảm tình. Này cung thị, tuy thành thân nhiều năm nhưng nàng luôn rất tự phụ không coi hắn ra gì. Nạp Lan Diệp Hoa trong lòng thầm oán cung thị, nhưng là hắn lại quên. Năm, đó là ai nói yêu bản tính kiêu ngạo của nàng? Là ai nói muốn bao dung nàng một đời một kiếp? Nam nhân quả nhiên tâm tình thay đổi, tính tình, kích khỉ. Phụ thân đừng vội, chỉ nghe phiến diện một bên, có thể nào phán định nữ nhi là kẻ xấu? Nạp Lan Tĩnh từ chỗ ngồi đứng lên, lạnh lùng nhìn những người này, đều ước gì chính mình cùng mẫu thân xui xẻo. Đại tỷ tỷ, chứng cơ vô cùng xác thực, ta biết ngươi không cam lòng, nhưng là ta không trách ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi lạc đường biết quy ai đầu, lại chớ tiếp tục mắc sai lầm. Nạp Lan Khuynh lấy tay lau nước mắt, tiếc hận nói, tổ mẫu cùng phụ thân chưa nói câu nào, nào đến lượt ngươi nói, bất quá là lời nói phiến diện của nô tài. Nếu là ngươi thấy, ngươi nói đi, có thể lý giải, này khổ nhục kế do ngươi bày ra đi. Huống hồ ta không có động cơ hại ngươi a. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng nói, đại tỷ tỷ ngươi đừng vội nói bậy, rõ ràng ngươi ghen tị ta. Nạp Lan Khuynh lời còn chưa nói hết liền bị Nạp Lan Tĩnh đánh gãy. Ghen tị, ngươi khiến ta cười chết mất, luận bộ dạng ngươi kém ta một bậc, luận thân phận ta so với ngươi càng thêm cao quý, luận kỹ thuật múa, hừ, không phải ta khinh thường ngươi, ngươi càng không thể sánh. Ta ghen tị với ngươi cái gì? Ta ghen tị tâm địa rắn rết của ngươi sao? Từng câu, từng từ đem uy phong của Nạp Lan Khuynh đánh bại. Ngươi, là, ngươi ghen tị tổ mẫu thương ta. Nạp Lan Khuynh tuy rằng tâm địa rắn rết nhưng cũng chỉ là nha đầu lừa đảo thôi, tự nhiên là không phản lại được những lời chỉ trích của Nạp Lan Tĩnh. Ha ha, ngươi lại vớ vẩn, tổ mẫu thương yêu vãn bối, mọi người đều biết, là cháu gái của tổ mẫu. Thế nào tổ mẫu lại không thương? Như thế nào thiên vị ngươi? Hoặc là vì, tổ mẫu thiên vị ngươi? Hoặc là bởi vì tổ mẫu đối với ngươi bao dung hơn, ngươi mới vô pháp vô thiên, tự đạo diễn ra trò hay? Nạp Lan Tĩnh giọng nói vang lớn, khí thế trên đã muốn đem Nạp Lan Khuynh ép xuống. Ta không có. Nạp Lan Khuynh định trang nhu nhược khóc vài tiếng hướng lão thái. Nạp Lan Tĩnh càng không cho nàng cơ hội, ngươi câm miệng cho ta, nếu chuyện này tổ mẫu đã điều tra rõ chân tướng. Tĩnh Nhi muốn hỏi các nàng vài vấn đề, để mọi người nhìn xem chân tướng rốt cuộc là như thế nào. Đừng không có việc gì lại nói người khác hướng Tĩnh Nhi hắt nước bẩn, còn cầu cho Tĩnh Nhi cùng mẫu thân cái công đạo. Nạp Lan Tĩnh cuối câu còn nói những lời hữu lực, nếu có người phản bác nàng đó chính là cố ý hãm hại nàng. Các ngươi định quỵt nợ sao? Mau đưa ngân lượng, trưởng quầy còn đang chờ ta quay trở về. Tiểu nhị thấy tình huống không ổn, hắn chẳng qua là vì ngân lượng a, không quỵt ngân lượng của ngươi, ta chỉ muốn hỏi mấy vấn đề. mặc kệ kết quả, như thế nào đều cho ngươi 3.000 lượng bạc, tướng gia cũng đã trở lại, ngươi còn lo lắng không đài được bạc, Nạp Lan Tĩnh nêu ra điều kiện, bên môi hiện nụ cười lạnh, được rồi, ngươi muốn hỏi gì thì nhanh lên, tiểu nhị vừa nghe có thể thêm ít bạc, chờ khi lấy được bạc, chính mình vụng trộm một chút, có thể cưới vợ hiền cho con trai. Khác, ngươi đều nhớ rõ ngày đó ta từng đi ra ngoài, hơn nữa ấn tượng rất sâu, đúng hay không? Nạp Lan Tĩnh đến trước mặt các nàng, đi qua đi lại, đại tiểu thư, nô tỳ, Liễu Hồng định mở miệng, liền bị Nạp Lan Tĩnh ngăn lại, các ngươi không cần nói ra, các ngươi chỉ cần lắc đầu hoặc gật đầu là được, rồi, nếu ai dám nói, ta cho người đem ra ngoài đánh. Nạp Lan Tĩnh uy hiếp quét một vòng, thấy bốn người gật đầu, lại hỏi xuống một vấn đề. Tốt lắm, các ngươi đều biết chữ, cũng có thể viết được. Bốn người lại gật đầu, làm hạ nhân tướng phủ đều phải biết chữ, mà tiểu nhị kia lại càng biết rõ, bằng không hắn bốc thuốc như thế nào. Tốt, ta lặp lại một lần, các ngươi đều thấy ta vào ngày hôm trước xuất môn. Ấn tượng khắc sâu, nhớ rất rõ ràng, cũng đều biết chữ, ta nói đúng, không, bốn người lại gật đầu. Tốt lắm, tôn mẹ, ngươi đem khăn lụa màu đen cùng giấy tuyên thành lại đây. Nạp Lan Tĩnh giọng nói ôn nhu, các ngươi yên tâm, ta sẽ không làm tổn hại các ngươi. Các, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề là được, chờ tôn mẹ đem đồ về. Nạp Lan Tĩnh đem bịt kín mắt của bốn người, không cho họ có thể nhìn thấy nhau, trước mặt đều đặt nghiên mực, giấy tuyên thành, mài sẵn mực nước, đem bút lông đặt vào trong tay bốn người họ. Đại tỷ tỷ, ta khuyên ngươi không nên kéo dài thời gian. Ngươi nếu chủ động, nhận sai, phụ thân sẽ không trách phạt ngươi. Nạp Lan Khuynh không biết nàng muốn làm gì, nhịn không được ra tiếng. Cháu gái cầu tổ, mẫu, phụ thân chứng kiến. Ở đây bất luận kẻ nào cũng không được phát ra âm thanh, nếu làm trái, liền thi hành gia pháp. Nạp Lan Tĩnh quỳ trên mặt đất, khấu đầu rồi mới đứng lên. Được, ta muốn nhìn ngươi, muốn đùa giỡn cái gì? Lão thái thái khinh thường nói. Mà Nạp Lan Diệp, hoa chính là nhíu mày vẫn không nói ra tiếng. Tốt, bắt đầu, ở đây bất kỳ đều không được nói, bằng không gia pháp xử trí. Nạp Lan Tĩnh ánh mắt đảo qua mỗi người, nói thêm, các ngươi bốn người nghe rõ, các ngươi đều nói ngày hôm trước gặp ta ra phủ, vậy các ngươi viết xuống, canh giờ ta soát phủ, đương nhiên, các ngươi có lẽ sẽ không nhớ rõ, không sao, chỉ cần ước chừng là được, Nạp Lan Tĩnh thoải mái nói, nghe không thấy một điều hà khắc nào, cách chương.